Mang hắn vào đây. Không bao lâu sau, Hạ Mạn Nhân liền nhìn thấy người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ bị người khác áp chế đưa vào. Dựa vào quần áo có phần dơ bẩn của anh, xem ra Kỳ Thiên Triệt rõ ràng đã đấu một trận với bọn họ. Đã lâu không gặp rồi, Thiên Triệt. Lê Thành Nhã cất tiếng chào hỏi. Kỳ Thiên Triệt bị hai người bẻ ngoặt hai tay, sau khi dùng ánh mắt xác định Hạ Mạn Nhân hiện tại vẫn bình yên vô sự, không quỵ lụy cũng không kiêu ngạo, quay lại gan lì cười lạnh với ả một cái. Trò chơi này vui lắm, cô đúng là đối thủ không tồi. Không hề thấy anh cầu xin tha thứ, khiến cho Lê Thành Nhã phút chốc nhau mắt lại. Hằn học hừ lạnh. Hừ, đến lúc này rồi, giả vờ bình tĩnh cũng không cứu vãn được gì đâu. Vậy hãy chờ xem người thắng cuộc trong trò chơi này rốt cục là ai đi. Kỳ Thiên Triệt vẻ mặt cao ngạo, rõ ràng không đem ả để vào trong tầm mắt. Đừng quên, gần đây cổ phần của tập đoàn Lăng Thiên đã bị Địa Long Bang thu mua khá nhiều. Kỳ Thiên Triệt, anh cho rằng dựa vào 42% cổ phần trong tay anh có thể không sợ hãi. Tôi không ngại cảnh báo anh một tiếng, nếu anh không khôn ngoan giao ra 42% trong tay người phụ nữ và con trai của anh, chỉ sợ không lâu nữa sẽ được chôn dưới mộ. Nghe vậy, ánh mắt của Kỳ Thiên Triệt đột nhiên thoáng dao động một chút. Sợ rồi sao? Ả cười như điên sảng khoái. Đúng là rất sợ. Kỳ Thiên Triệt gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại là: tôi sợ có một ngày cô sẽ thảm thiết quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ cho sự ngu dốt ngày hôm nay. Lê Thành Nhã từng làm việc ở Lăng Thiên 3 năm, đối với hoạt động của Lăng Thiên đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, à ở trong bóng tối, anh lại đứng ngoài sáng, cho nên thực sự khiến cho anh mất khá nhiều công phu mới điều tra ra à là chủ mưu. Chẳng qua nếu à nghĩ sau này anh điều tra ra vẫn có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta đánh, quả thật là quá nực cười. Không nghĩ tới Mạn Nhân sẽ bị bắt ở Canada, càng không ngờ Lê Thanh Nhã sẽ điều động máy bay cá nhân mang cô áp tải về Đài Bắc. Lần này anh đơn thương độc mã đến đàm phán, sớm đã nhận thức sẽ bị bắt. Chính là khi anh phát hiện Mạn Nhân vẫn bị cuốn vào trong vụ thị phi này nên đau lòng không thôi. Bốp! Giây tiếp theo, một cái tát thật mạnh giáng xuống trên gương mặt tuấn tú của anh. Lê Thanh Nhã hiểm ác trừng mắt nhìn anh. Đừng giả vờ nữa, sợ chính là sợ. Thay vì đứng ở đây nói mạnh miệng, không bàn, ngẫm lại sau này nên làm thế nào bây giờ? Nhìn anh, trong ánh mắt của A có chút vẻ phức tạp. Tất cả những gì tôi gặp phải hôm nay đều sẽ đòi lại từng chút một từ anh. Anh hãy cứ đợi, nhận lại sự trả thù của tôi đi. Nói dứt lời, A sai người đem hai người trói lại cạnh nhau. Một người ở trên ghế, một người cột vào cái bàn bên cạnh, cách nhau khoảng 7-8 mét. Sau khi nhận điện thoại, Lê Thanh Nhã miễn cưỡng rời đi, cũng ra lệnh canh giữ bên ngoài. Lúc không gian bên trong chỉ còn lại hai người, Hà Mạn Nhân nhìn không được thở dài. Thiên Triệt, em vẫn luôn là gánh nặng của anh sao? Cuối cùng cũng có cơ hội để nói, cô không đầu không đuôi liền thốt ra một câu. Em nói gì vậy? Hai tay hai chân đều bị trói, anh chỉ có thể nhìn thấy con gái trên ghế, ảo tưởng muốn ôm cô vào lòng một cách mãn nguyện. Cô yếu ớt. Em biết, anh đưa em đến Canada là vì sợ em gặp nguy hiểm. Nhưng một lần như vậy, hai lần cũng như vậy. Chẳng lẽ trong lòng anh, em thật sự không đủ sức cùng anh gánh vác hết mọi chuyện sao? Mạn Nhân. Anh cựa quậy vài cái, phát hiện sợi dây buộc trên người rất chặt, chỉ có thể oán hận cất tiếng nguyền rùa mới ôn tồn giải thích. Anh chỉ là không muốn em lâm vào cảnh nguy hiểm, không phải giống như em nghĩ, lần này em bị bắt làm con tin cũng là hậu quả của việc em tùy tiện làm xong thôi. Cô cúi đầu rất tự trách mình. Em không biết bản thân mình phải làm sao nữa. Lúc nhìn thấy những lời đe dọa đó, em thật sự rất lo lắng cho anh. Em không muốn giống như lần trước bị đứng trong bóng tối, không hy vọng bản thân mình có thể chờ đợi kết quả. Em chỉ muốn theo bên cạnh anh. Không ngờ... Nói xong lời cuối cùng, cô cắn môi dưới, nước mắt ồ ạt chảy ra. Thiên Triệt, vì sao anh luôn ngốc như vậy? Chẳng lẽ một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Kỳ Thiên Triệt đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo mới thở dài một tiếng. Có lẽ đây là số phận của anh. Cho tới nay, anh đều muốn bản thân mình trở thành một người mạnh mẽ. Loại lòng tin này từ lúc anh mới hơn 10 tuổi đã khắc sâu trong lòng anh. Bởi vì ba của anh đã qua đời lúc anh 12 tuổi. Thời điểm đó, tất cả thân thích đều giống như những kẻ tham lam, chạy tới định phân chia tài sản. Anh và mẹ chỉ có thể tránh ở một bên, nhìn sắc mặt ghê tởm của bọn họ. Trong không gian chuyển đến tiếng thở dài, một kỳ thiên triệt như vậy khiến cho Hạ Mạt Nhân cảm thấy xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net